Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, chương 70, Deidara vỡ a. Đội 73 người tuy nhiên phát hiện lần này nhiệm vụ không chỗ tầm thường, nhưng là đầu mối cũng theo đó cắt đứt. Đệ nhị ngày, ba người mang lấy 6 hoa tiếp tục lên đường. Vốn là đối với, đúng, Naruto có chút ấn tượng 6 hoa đã nương nhờ hắn vác trên đầy đủ giấc ngủ tẩy đi người nàng sống lần đầu tiên đi xa mệt mỏi. 6 hoa hăm hở chỉ lấy phương xa, hô to một tiếng, điều khiển, nhà thôn trưởng con trai ngốc thở dài, vẫn là đàng hoàng bộ tóc khô. Sakura cùng Sasuke hai mắt nhìn nhau một cái, cười theo sau, bọn họ biết rõ, hết thảy vây quanh lấy cô gái này bí mật. Cùng với mấy năm trước trận kia bị Konoha cùng Sa nhẫn chung nhau ẩn tàng chân tướng, mê để cũng sẽ ở lần này nhiệm vụ điểm cuối. Đã từng lâu lan cổ quốc mở ra, cùng nhau trên, xanh tươi tốt rừng rậm dần dần biến mất. Mấy người tại quốc cảnh tuyến xử cùng Sa nhẫn Meguri bên tiểu đội tiếp xúc sau, do Sa nhẫn dẫn đường đuổi hướng mục đích, tới đón tiếp bọn họ. Sa nhẫn có hai tên. Một tên là một cái nhìn qua hào vô nhân tính ra hỏa, thân trên từ trong ra ngoài phát ra lấy nồng đậm nhà giàu mới nổi vị nói, phảng phất thêm bột vào canh liền sẽ biến thành kim phấn một dạng. Nằm ở Naruto phía sau 6 hoa nhìn xem đối diện cái mặt này trên thoa khắp kim sắc vệt sáng hình ảnh văn, mặt đầy vênh váo nghênh ngang ra hỏa, bẻ lấy tay mình chỉ tính toán lấy. A, người này chính là trong thôn nhắc tới châm 10 Ichiro sao? Đội 73 người đối diện châm 9 lang, thân kiêm xa ẩn thôn tuổi trẻ đệ nhất xuất sắc nhất khôi lỗi sư, đệ tứ Kazekage sủng ái nhất con thứ các loại, chờ danh hiệu, nhưng nhượng hắn ngửi tên khắp cả nhẫn giới vẫn là kia huy kim như thổ tính cách. Lúc này hắn lại dậm chân chỉ lấy Naruto phía sau tiểu nha đầu hô to lấy, là châm 9 lang a, vừa vặn không phải tự giới thiệu mình lúc mới nói qua sao? Thân là Konoha thôn nhà thôn trưởng con trai ngốc, Naruto vội vàng phất tay một cái, xin lỗi cười sáp khoa đả ngộn, nha, nha, không nên so đo với một đứa trẻ á. Một bên Sasuke cùng Sakura thì tại cùng một người khác chào hỏi, Shikamaru, như thế nào đây? Xa nhẫn thôn Minh Châu, đệ tứ Kazekage ra công chúa còn có thể khống chế ở sao? Sasuke mặt đầy cười xấu xa lấy dùng cùi trỏ đụng đụng Nara Shikamaru bụng. Theo lấy lần trước chiến tranh kết thúc, đệ tứ Hokage Namikaze Minato lên đài sau, cùng xa nhẫn thôn hợp tác không nữa, giống như lấy hướng một dạng lưu ở hình thức. Hắn cùng với đệ tứ Kazekage Rasa ký kết càng sâu tầng thứ hợp tác minh ước, vì biểu thành ý, giảm miễn cũng trì hoãn phong chi quốc bộ phận chiến tranh tiền bồi thường. Nghe nói, hắn sau đó từng phái ra có thể sử dụng mộc độn ám bộ tiến về trước phong chi quốc trồng cây trồng rừng, giảm miễn bên ngoài món nợ áp lực, cũng đạt được Konoha thôn, xa ẩn thôn tại phong chi quốc Daimyo trong lòng vị trí cũng sẽ không giống như lúc trước một dạng miêu ngại chó không chào đón. Vốn là có được nhẫn giới mạnh nhất bí thuật Eshaumetehe Koni Kim Sa Độn, không cần dùng để còn vay tiền ra xa, cái này dưới sức lực có thể chân. Dù sao dùng chính mình huyết kế hao phí chakra dùng để trả nợ cùng cho vào tại túi tiền mình trong cũng không phải là một cái cảm giác. Vì vậy ra xa tại trí phú con đường khởi điểm trên định một cái có thể đạt tới tiểu mục tiêu, trước tạo hắn 100 triệu tấn kim sa, không ra mấy năm thời gian, tại hắn cố gắng dưới, xa ẩn thôn thay đổi ngày xưa nghèo khó sa mạc thôn nhỏ hình tượng, nhảy một cái thành là phong chi quốc quật khởi ở sa mạc trên một viên sáng chói minh châu. Nó trình độ sầm uất một điểm không thua gì hiện tại Konoha thôn. Đội 7 lần trước thấy châm 9 lang, vẫn là mấy năm trước trung nhẫn khảo thí lúc. Đệ tứ Kazekage trong nhà ba cái công chúa hòa thân vương Afi, con trai tổ đội tới Konoha tham gia khảo thí lúc. Hiện tại, nhỏ nhất Gara ra vẻ bị phụ thân hắn cùng trong thôn cao tầng điểm chính bồi dưỡng lấy. Cả thiên đều rất bận, không có thời gian tới chiêu đãi các lão bằng hữu, mà Trâm Chín Lang cùng Gara tỷ tỷ bị Sa Nhẫn tôn xưng là Sa Ẩn thôn Minh Châu Temari công chúa. Lúc này đang tại trong thôn chuẩn bị mở chính mình sang năm sắp tổ chức hôn lễ. Đối tượng kết hôn chính là cùng Trâm Chín Lang cùng đi nghênh đón mấy người. Nara Shikamaru, Sakura lúc này nghe lấy Sasuke đối với. Đúng, Shikamaru trêu ghẹo, lại hiếm thấy không có nổi giận cùng nhổ nước bọt. Nàng chỉ là hiểu ý cười một tiếng. Mấy năm trước, cái kia anh tuấn thiếu nữ tóc vàng tại trước khi chia tay đưa cho nàng một câu nói đến nay nàng còn nhớ. Nữ nhân ở trong nhà vị trí tựa như cùng nhẫn thôn tại trong nước vị trí một dạng. Chỉ có kinh tế độc lập, nhân cách mới có thể độc lập. Khi đó, bị xưng là tuổi trẻ đệ nhất Konoha mạnh nhất đại não hạ nhẫn Shikamaru. Cùng hắn vị trí đệ thập Madara đạt được dẫn xa nhẫn chúng người tham quan du lãm Konoha nhiệm vụ. Mấy ngày tiếp xúc, cùng chung nhẫn khảo thí lúc một trận chiến đấu. Nhượng Temari thật sâu bị cái này nhìn không có mị lực chút nào có thể nói Konoha củi mục hạ nhẫn hấp dẫn, vì vậy trở lại thôn sau. Nàng chủ động hướng phụ thân đưa ra lần này thông gia cầu xin. Cứ việc Shikamaru biết được chuyện này sau phi thường mâu thuẫn. Làm gì lấy Uzumaki Kushinai cầm đầu Konoha cao tầng thái thái đoàn đều phi thường xem lần này thông. Ra, Konoha cao tầng không có một người dám đứng ra biểu thị. Ta phản đối cửa hôn sự này. Một cái già mà không đứng đắn bạch mao văn hào còn đối với. Đúng, đoạn này Mỹ mãn hôn nhân tiến hành nghệ thuật chế biến. Sau đó Mỹ nó tên ngày lấy chân nhân chuyện thật soạn lại. Hoàn thành một bản tên là Konoha Holiday yêu đương. Kết quả là, đáng thương Shikamaru bạn học liền tạm thời bị Sa Ẩn thôn mượn đi. Tại trước khi cưới cái này trong mấy năm, là tương lai cha vợ đánh không công. Gánh nhâm phong Kage cố vấn. Dù sao Nara nhất tộc chỉ số thông minh là cả nhẫn giới người tên. Trước thời hạn cho cha vợ tham mưu thành phố hoạch định cùng xây dựng. Tiểu tử ngươi dám có ý kiến. Shikamaru thở dài, khoát tay đối với. Đúng, Sasuke nói, không nên nói cái này. Ta thật bội phục ngươi. Có thể mỗi ngày ứng đối nhiều như vậy nữ nhân còn làm không biết mệt. Bên cạnh hắn Trâm Chín Lang hoàn toàn không có thân là em vợ giác ngộ. Nhớ tới tỷ tỷ đại nhân kinh khủng. Hắn đồng tình đập tương lai tỷ phu bả vai. Sau đó đối với. Đúng, mấy người nói. Không có thời gian tán gẫu. Mau lên xe. Naruto gãi đầu một cái. Nói, lấy ở đâu xe à? Trâm Chín Lang cười chỉ mình sau lưng tên là quạ đen con rối. Sau đó hô to một tiếng. Quạ đen, biến thân. Sau đó điều khiển trong tay sợi chakra. Con rối quạ đen đang khống chế dưới. Ở trước mặt mọi người. Không thể tưởng tượng nổi một chút xíu thay đổi lấy kết cấu. Cuối cùng biến thành sáng ngời đen kịt to lớn xe thể thao. Sasuke con mắt trong nháy mắt liền phát sáng. Cái này bề ngoài, không phải đó, Naruto dậm chân hưng phấn hô to lấy. Háo sắc tiên nhân quyển kia, biên bức nhẫn giả, bên trong biên bức xe sao. Trâm Chín Lang khá là tự đắc sờ lấy chính mình hào hoa chạy việt dã xe đèn xe nói. Không, quạ đen tạo giá cao hơn nhiều Jiraiya đại nhân trong chiếc kia đống cặn bà. Thân là Konoha nhất đại phú đệ nhị Sasuke sờ một cái thân xe. Khó có thể tin nhìn xem hắn. Cái này, khó nói toàn bộ đều là hiếm hoi chakra kim loại. Naruto chỉ lấy xe thể thao màu trắng bánh xe nói lớn tiếng lấy. Đây sẽ không là Akatsuki sản sinh tên là Zetsu trắng tài liệu làm bánh xe chứ. Trâm Chín Lang đã nâng lên xe thể thao từ đầu đến cuối đứng hàng cửa xe. Cùng Shikamaru ngồi xong, có vấn đề gì một hồi trên đường nói đi. Ta không có nhiều thời gian. Mấy người sau khi lên xe, phát hiện bên trong xe không gian ngoài ý muốn đại. Sáu hoa hưng phấn tại cuối cùng đứng hàng ghế salon trên hoạt bát lấy. Sasuke nhìn xem ngoài cửa xe phong cảnh nhanh chóng về phía sau đi xa. Không khỏi cảm khái. Người cái tên này, với ngươi so với ta có thể chỉ có thể coi là người nghèo một cái. dùng sợi chakra lái xe châm chín lăng cũng không quay đầu lại, tự tin cười. Ta kết bạn chưa bao giờ quan tâm hắn có tiền hay không. Ngược lại cũng không có ta có tiền. Naruto nhớ tới Gaara, người bạn tốt này. Tuy nhiên nhìn như mặc lấy rất phổ thông. Nhưng là thân trên tùy tiện một bộ quần áo đều chính mình đã hơn một năm nhiệm vụ thù lao. Liền cái này, vẫn là tam tỷ đệ trong thấp nhất điều một cái. Ai, thật hâm mộ các ngươi a. Đồng dạng là Kage hài tử. Hắn nhớ tới chính mình nhẫn giáo trước khi tốt nghiệp mỗi tháng vậy. Cũng thương tiền xài vặt. Đương thượng nhẫn người sau. Lần đầu tiên bắt được nhiệm vụ thù lao sau quơ mùa lấy con ếch ví tiền hào hứng xông về Tân Hưng. Phố buôn bán. Sau đó đối diện gặp phải đang tại đi dạo phố lão mụ cùng một đám A-di. Ai, nghe nói phụ thân tiền lương mỗi tháng đều phải chín thành thượng giao. Châm chín lang đột nhiên quay đầu nhìn xem Naruto cùng Sasuke. Hai mắt bốc lên quang nói. Có hay không hứng thú tới chúng ta xa ẩn thôn định cư? Các ngươi cái này loại trung nhẫn mỗi tháng không làm nhiệm vụ đều có thể hưởng thụ phong phú tân. Thiếp, tới sẽ đưa một bộ độc tòa tầng 3600 bình biệt thự. Mang sân cùng hồ bơi. Mà còn thân là huyết kế gia tộc nhẫn giả. Hắn ánh mắt lộ ra, ngươi biết ánh sáng. Các ngươi có thể cưới 4 cái thê tử nha. Nhà các ngươi người hưởng thụ thôn điều trị bảo đảm. Hài tử nhập học, alo, cứ như vậy quang minh chính đại đục khoét nền tảng, thọc gậy bánh xe, thật tốt sao, có quan hệ gì, đây là ta phụ thân và Naruto cha hắn trước tại trong hiệp nghị viết xong a, trước đứng hàng. Shikamaru trợn lấy mắt cá chết nhìn về phía châm chín lang. Vì cái gì lúc ta tới sau chưa nghe nói qua những thứ này phúc lợi đãi ngộ a? Ta Nara nhất tộc cũng miễn cưỡng coi như là huyết kế gia tộc chứ. Châm chín lang khinh miệt liếc nhìn hắn một cái. Ta hôm nay sẽ đưa 10 cô em đi phòng ngươi. Ngươi dám động sao? Sasuke tựa hồ khá để ý động. Khóe miệng của hắn vừa vặn nhếch lên. Một cái tay nhỏ ngay tại trước mắt hắn quơ múa lấy. Sáu hoa nhìn hắn chằm chằm. Đen kịt liệt diễm sứ. Người muốn ném dưới tà vương chân nhãn, khiến đi trong sa mạc ở rể sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ha ha, đen kịt liệt diễm khiến. Không được, để cho ta trước cười một hồi. Alo, lái xe lúc cẩn thận một chút a khốn nạn. Sakura cố nén cười hướng Sasuke giơ ngón tay cái lên. Cái danh hiệu này, phi thường thích hợp ngươi. Yên tâm. Sau khi trở về ngươi trong thôn tiểu mê muội môn cũng sẽ biết rõ. Ta bảo đảm. Ha ha. A, thật là đau. Thở hổn hển Sasuke bóp lấy sáu mặt hoa nhào nặn tới nhào nặn đi. Trong xe tràn đầy vui sướng không khí. Sau mấy tiếng, đường sau đứng hàng sáu hoa đã theo tại Sakura trong ngực ngủ hôn thiên ám địa lúc. Đậu xe dưới, Sakura cau mày. Ôm lấy sáu hoa xuống xe, nhìn chung quanh một chút cảnh vật chung quanh, nơi này còn chưa tới lâu lan cổ thành địa chỉ cũ chứ. Châm chín lang cúi đầu nhìn một chút kim sắc đồng hồ đeo tay trên thời gian. Sau đó ngẩng đầu lên híp mắt nhìn xem thiên không, nơi này đã đến Akatsuki bảo vệ phạm vi, chúng ta xa nhẫn như không tình huống đặc biệt, cũng không được đi vào, nếu không bị không khác biệt công kích. Chúng ta đây sẽ chờ ở đây Akatsuki người. Yên tâm, ta đặt trước hàng không phục vụ. Lập tức đến, hắn vừa dứt lời. Xa xa trên bầu trời một cái điểm nhỏ xuất hiện ở trong mắt mọi người. Càng ngày càng lớn, chỉ chốc lát, một cái to đại bạch sắc đất sét Asuka chậm rãi hạ xuống tại nơi xa xa. Một người mặc lấy Akatsuki trường bào tóc vàng thanh niên từ Asuka đầu nhảy một cái mà xuống. Đi về phía mọi người. Đây là nham nhẫn thôn Blast quỷ tài Deidara. Châm chín lang gật đầu một cái tiếp nói. Nghe nói hắn thuở thiếu thời hứng thú với bạo tạc. Bất mãn ở đệ tam Tsuchikage nhượng hắn mỗi ngày đương không trung người phát thơ bôn ba ở chư quốc. Trong lúc đó, tóc vàng bím tóc hướng lên trời trung nhị thanh niên đã tới mọi người trước người. Tiếp lời, vì vậy bản đại gia tự ra đi. Hừ. Sakura cười xấu xa lấy nhìn xem hắn nói. sau đó bị Akatsuki khởi bạo phụ nữ vương cho thu nạp và tổ chức đối với. Đúng, chứ, kia thật là chúng ta nữ nhẫn giả kiêu ngạo a. Đây Dara cái này một điểm liền lấy pháo quả không nó nhiên liền giận. Đó là nghệ thuật, nếu không phải đại tỷ đầu ràng buộc ta. Hiện tại bản đại gia liền cho các ngươi kiến thức một chút thật sự nghệ thuật. Sasuke không chút lưu tình tiếp tục bổ đao. Xong ngươi đến Akatsuki, vẫn là cái nhân viên chuyển phát nhanh. Nhà đúng chỉ bất quá máy bay cỡ biến hóa, có thể vận chuyển hàng. Sáu hoa đã lặng lẽ chạy đến màu trắng đất sét Asuka trước. Tiền tiền hậu hậu sờ lấy bộ này đại máy bay. Deidara sắc mặt phức tạp nhìn Sasuke liếc mắt. Ngoặc kép chấm chấm. Xem ở Itachi mặt mũi trên. Ta không so đo với ngươi. Đệ tử Kazekage ra con phá của. Mở lấy xe ngươi đến đất sét chim vác trên. Chúng ta mau ra phát. Mấy phút sau. Đất sét Asuka lần nữa thăng không? Ngồi ở trong xe sáu hoa nằm ở cửa sổ xe trực câu câu nhìn dưới mặt đất ngẩn người. Đột nhiên, nàng đứng lên tại chỗ ngồi trên bật lấy. Chỉ về đằng trước kêu nói. Quạ đen ngồi máy bay. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.